hết thảy tất cả đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Một kiếp đắc thủ, Thiên Quân không dám khẳng định chính mình phệ hồn ấm phải chăng có đầy đủ năng lượng đến chế ngự đồng phục ở cổ thần thực lực ngửa mặt lên trời. Dù sao hắn tu vi thật sự là quá mức cường hãn, ít nhất là của mình gấp trăm lần. Trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là sát trắng như tờ giấy. Hiển nhiên lúc này ngửa mặt lên trời đang tại tân tân khổ khổ chống đỡ ngự linh hồn chính giữa Thiên Quân thu hút trong đó phệ hồn ấm. Bất quá Thiên Quân cũng không dám mượn cơ hội này đánh lén, không chừng ngửa mặt lên trời lúc nào tự khôi phục bình thường. Lần thứ nhất đối mặt mạnh mẽ như vậy cao thủ, Thiên Quân thật sự là không có nắm chắc. Bỗng nhiên chỉ thấy một chị thống khổ không chịu nổi ngửa mặt lên trời bỗng dương miệng vỡ hô to. Ngay sau đó là toàn thân chấn động, một đạo mắt thường có thể thấy được huyết hồng hào quang theo đầu của hắn bị cưỡng ép ép đi ra. Bất quá hắn cũng không chịu nổi, toàn thân quần áo mất trật tự, như là thụ đã qua trọng đại đã kiếp. Cả người nhìn về phía trên không có một điểm thần thái. Rồi đột nhiên chỉ thấy ngửa mặt lên trời nhìn hầm hầm lấy huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Có chút nộ không thể nghĩ nghiêm nghị quát, tiểu tử, vừa rồi ngươi chỉ dùng để cái gì pháp bảo? Dùng thực lực của ngươi căn bản tự không khả năng thi triển ra mạnh như thế hung hãn linh hồn công kiếp. Thành thành thật thật kêu đi ra, hết thảy tự khi không có sinh. Ngươi ban cho thương thế của ta hại ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Tuy là tức giận, nhưng là ngửa mặt lên trời trong nội tâm càng nhiều hơn là vui sướng. Vừa mới vẻ này cường hoàn linh hồn chi lực thật sự là quá mức bá đạo. Nếu như không phải là của mình thực lực cường hãn, chỉ sợ thật sự bị hắn thừa dịp cái chỗ trống, một lần hành động xâm nhập linh hồn. Ngẫm lại nếu như muốn là mình đã nhận được cái này thần kỳ dị bảo, không cảm tưởng giống như cái gì thần vương, ta làm theo có thể không để vào mắt. Mà khoảng cách ngửa mặt lên trời không xa Thiên Quân chứng kiến ngửa mặt lên trời trong thời gian ngắn ngủi như thế liền khôi phục bình thường, không khỏi kinh hãi. Cái này ngửa mặt lên trời thực lực quả nhiên cường hoàn. Vừa rồi chính mình may mắn không có tới gần hắn, nếu không tất nhiên sẽ ăn vào ám khuy. Đây cũng là phệ hồn ấm lần thứ nhất thất thủ. Nhìn qua xa xa diện mục dữ tợn ngửa mặt lên trời, Thiên Quân biết rõ ngửa mặt lên trời sẽ làm cho chính mình không thể không đem bảo vệ tánh mạng vũ khí lấy ra. Ha ha, cho ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, trên người của ta dị bảo thật sự là không ít, nhưng là chỉ sợ ngươi không có phúc phận hưởng thụ, không muốn sống, cứ tới đây cầm a. Thiên Quân vẻ mặt tà ác nhìn xem ngửa mặt lên trời nói ra, một khi xác định mục tiêu của mình, Thiên Quân tự không hề sợ hãi. Hừ, linh hồn công kích tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, linh hồn của ngươi công kích hẳn là chỉ có đụng phải thân thể của ta mới có thể thi triển, nếu như ta không tới gần, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Với tư cách cổ thần kỳ cao thủ ngửa mặt lên trời, cái kia chiến đấu kinh nghiệm ra sao hắn phong phú, có chút tưởng tượng hắn liền nhìn ra trong đó mánh khó. Cái này cũng khiến cho Thiên Quân biến sắc lại biến, đồng thời cũng tại nội tâm ở bên trong hạ quyết tâm, nếu thu phục không được ngửa mặt lên trời tự nhất định phải đưa hắn giết chết, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. đến đây đi, cho ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính. Thiên quân mỉm cười nói. Không chút nào đem ngửa mặt lên trời suy đoán để ở trong lòng. Cả người điềm nhiên như không có việc gì. Tự hồ trong lòng của hắn, lúc này chỉ còn lại có chiến tranh. Mơ thầm đem phá thiên thần kiếm chuẩn bị cho tốt. Thiên quân cần chính là một cái cơ hội. Một cái một lần hành động có thể đánh tan ngửa mặt lên trời cơ hội. Nếu như tại phá thiên thần kiếm công kiếp đến còn lại để cho hắn cho chạy thoát ra, như vậy chính mình liền đem thật sự chỉ có chạy trốn tới thiên long cảnh trong đi phần rồi. Giơ lên trong tay tử phong thần kiếm, thiên quân không kiêng nể gì cả hướng ngửa mặt lên trời vọt tới. Không có né tránh. Tại ngửa mặt lên trời trong nội tâm, hắn căn bản sẽ không đem thiên quân công kiếp đem làm một lần sự tình. Nếu không phải sợ hãi thiên quân chính là cái kia thần bí vũ khí, hắn hội liền phòng ngự đều lười được phòng rồi. Hai người giao chiến gần ngàn cái hiệp. Thiên quân là lấy hết toàn lực của mình một trận chiến, nhưng là vẫn là một mực đều ở vào bị động trạng thái. Mà ngửa mặt lên trời thì là do dự. Tự hồ như là tại cùng đợi cái gì. Không dám tận toàn lực của mình. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ? Vì cái gì một mực không dám đem vật kia lấy ra? Đánh lâu không có kết quả, ngửa mặt lên trời tự hồ có chút đánh mất kiên nhẫn, tức giận nói. Ha ha, sợ. Hừ, ta sợ đem ra ngươi hội không có mệnh. Thiên quân một bên huy kiếm nhanh chóng chạy tại ngửa mặt lên trời bốn phía, vừa có chút khinh thường nói. Bất quá lập tức lời nói xoay chuyển, mang theo một chút đùa cợt hương vị nói ra, bất quá đã ngươi có nguyện vọng này, muốn sớm chút toi mạng, như vậy bổn đại gia tự thỏa mãn ngươi. Xem ta phệ hồn ấm. Bỗng nhiên, chỉ thấy thiên quân cả người như là một chỉ linh báo. Thân thể quỷ dị vặn vẹo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Vậy mà sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng ngửa mặt lên trời nhào tới. N. Thật là một cái kẻ đần. Ta như là đã biết nhược điểm của ngươi. Ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi cận thân sao? Nhìn xem thiên quân quả nhiên như là chính mình trong tưởng tượng cái kia giống như hướng thân thể của mình tới gần tới. Ngửa mặt lên trời bất động thần sắc. Rồi đột nhiên thu hồi chính mình trường kiếm. Hắn có nắm chắc. Tại thiên quân tiếp xúc đến thân thể của mình trước khi, mình nhất định có năng lực đem chính mình trường kiếm đâm vào thân thể của hắn chính giữa. Thiên quân vốn khoảng cách ngửa mặt lên trời chỉ có 100 dặm tả hữu khoảng cách. Tại bình thường chiến đấu chính giữa, cái này có thể cũng coi là một cái khoảng cách an toàn. Nhưng mà đang ở thiên quân khởi hành trong nháy mắt, chỉ thấy vốn là áp chế tại thiên quân trên người lĩnh vực giam cầm vậy mà như là không gian gợn sóng rung rẩy không ngừng, cho đến ầm ầm vỡ tan. Cùng một thời gian, vốn là lao xuống hướng ngửa mặt lên trời thiên quân, trong tay cái kia chui tử phong thần kiếm vậy mà quỷ dị biến hóa thành một bả nhạc kim sắc trường kiếm. Trên thân kiếm tràn ra khiếp người tâm hồn. Thình lình đúng là thực linh khí phá thiên thần kiếm. Phá thiên thần kiếm bản thân tự có được chính mình đặc biệt lĩnh vực. Cái này lĩnh vực cũng không theo thiên quân thực lực cao thấp mà biến hóa. Năm đó ở thần khí chi trong mộ, thiên quân thực lực mấy ngày liền đế đều không có đạt tới. Làm theo có thể mượn nhờ phá thiên thần kiếm thi triển hắn lĩnh vực. Cố mà lúc này thiên quân một xuất ra phá thiên thần kiếm, thực linh khí thượng diện bản thân vốn có lĩnh vực sẽ cùng cổ thần ngửa mặt lên trời lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu. cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thiên quân tốc độ tại trong nháy mắt cũng liền khôi phục linh hồn cực, có thể so với thuấn di độ. Há lại thực lực chỉ có đạt tới cổ thần ngửa mặt lên trời có khả năng chống cự. Tại ngửa mặt lên trời trường kiếm sắp đâm đến thiên quân thân thể trước khi, thiên quân đã quỷ dị xuất hiện tại ngửa mặt lên trời trước mặt. Phá thiên thần kiếm không có chút nào ngăn cản đâm thủng ngực mà qua. Hung hăng đâm đến ngửa mặt lên trời thân thể chính giữa. Cùng một thời gian, thiên quân tay phải không chút khách khí khắc ở ngửa mặt lên trời trên đầu. Một đạo huyết hồng ấn ký như là trước khi như vậy lần nữa chui vào ngửa mặt lên trời đầu chính giữa. A a, ngàn tính toán vạn liệu. Ngửa mặt lên trời không ngờ rằng trước mắt nhìn như bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi, trong tay vậy mà có được không chỉ một chuôi lợi hại dị bảo. Hắn vẫn cho là hắn là cần tiếp xúc đến thân thể của mình mới có thể thi triển dị bảo công kích. Lại thật không ngờ thiên quân lại vẫn có thể phá vỡ lĩnh vực tính công kích dị bảo. Phệ hồn ấm lần nữa xâm nhập ngửa mặt lên trời đại não chính giữa. Lúc này đây ngửa mặt lên trời hiển nhiên không có trước khi như vậy thông dong. Ngực trái cùng ngực phải khẩu riêng phần mình nhận lấy thiên quân một kích. Trước khi đang ép ra phệ hồn ấm ấm ký thời điểm ngửa mặt lên trời cũng đã tiêu hao chính mình đem gần một nửa nguyên khí. Mà bây giờ đối mặt có được thực linh khí thiên quân, ngửa mặt lên trời thật sự là sinh không dậy nổi chống cự chi tâm. Tại làm ra một phen giải du về sau, chỉ thấy ngửa mặt lên trời sắc mặt khó coi nằm trên mặt đất. Trên mặt thống khổ mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, như là tại hạ vũ. Nhìn thoáng qua đã không có chút nào chống cự chi lực cổ thần ngửa mặt lên trời, thiên quân thật sâu thở dài một hơi. Hôm nay thật là phí hết thật lớn một phen công phu mới chế ngự đồng phục ở cổ thần kỳ cao thủ. Nếu như trước đây thiên quân nếu biết rõ cổ thần kỳ cao thủ thực lực cường hãn đến tư, thiên quân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Bất quá cuối cùng là quy về thành công rồi, đã có được một cái cổ thần cấp cao thủ. Đối với thiên quân mà nói, vẫn có lấy điểm rất tốt chỗ đấy. Ít nhất hành tẩu tại trong thần giới, rất nhiều không hiểu được địa phương có thể hướng hắn cố vấn. Thậm chí đã đến thời khắc mấu chốt, cũng có thể đưa hắn phái bên trên công dụng. Dùng phệ hồn ấm khống chế được ngửa mặt lên trời, thiên quân có thể không lo lắng hắn còn có thể đem ấm ký bước đi ra. Dù sao đẳng cấp đã đạt đến thiên tôn khí phệ hồn ấm, cái kia giam cầm năng lực cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Kỳ thật phệ hồn ấm cũng là công kích tính vũ khí. Hắn lực công kích so với thực linh khí phá thiên thần kiếm, đó là cường đại ít nhất vạn lần đã ngoài. Bất quá lúc này thiên quân thực lực hay vẫn là thái quá mức nhỏ yếu, căn bản là vung không đi ra phệ hồn ấm uy lực chân chính. Mỉm cười, nhìn xem đã không sai biệt lắm chống mặt khuyết không cảm giác ngửa mặt lên trời, thiên quân thần niệm khẽ động, trực tiếp đưa hắn nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Tại xuất ra phá thiên thần kiếm thời điểm, thiên quân liền cảm giác được lúc trước quan sát thần vương tiễn đưa cho mình chính là cái kia đưa tinh châu đã có phản ứng. Bất quá thiên quân không để ý đến, đem làm cái gì không có sinh. Nếu như không có đoán sai, thiên quân có thể khẳng định cái kia quan sát thần vương chỉ sợ đã cảm thấy được sự hiện hữu của mình. Hơn nữa còn có thể đã biết thực linh khí phẩm chất phá thiên thần kiếm. Nghĩ tới đây, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, thiên quân đương nhiên là nhanh trốn vào thiên long cảnh ở bên trong. có một cái cổ thần kỳ cao thủ ngửa mặt lên trời, đã đầy đủ chính mình tiêu hóa. Thiên Long cảnh ở bên trong, đãi ngửa mặt lên trời ung dung tỉnh lại về sau, vèo thoáng một phát liền đứng lập. Nhìn một cái đứng ở trước mắt mình cách đó không xa Thiên Quân, lập tức liền cảnh giác. Song khi nhưng thoáng một suy tư về sau, chỉ thấy hắn vội vàng buông hai tay của mình, lạnh lùng nhìn xem Thiên Quân nói ra: ngươi muốn thế nào nói thẳng đi, cho ta đến thống khoái. Không muốn như vậy tra tấn ta. Ngửa mặt lên trời đã biết rõ Thiên Quân đã khống chế linh hồn của mình. Nếu như muốn mạng của mình, chỉ cần một cái ý niệm liền vậy là đủ rồi. Ngẫm lại trước khi chính mình đối với hắn gây nên, hắn biết rõ muốn toàn thân trở ra căn bản tự không khả năng. Hừ, hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay của ta rồi, lại vẫn cảm dĩ như vậy ngữ khí lời nói, ngửa mặt lên trời. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta dưới sự giận dữ giết ngươi sao? Nhìn qua ngạo khí lăng nhưng đứt ngửa mặt lên trời, Thiên Quân lạnh lùng nói: thực lực cao cường chi nhân đều có được chính mình ngông nghênh. Theo Thiên Quân biết rõ, nếu như muốn triệt để thu phục ngửa mặt lên trời, quan tại vũ lực phía trên khống chế hắn căn bản là không đủ để lại để cho hắn khuất phục. Còn muốn cho hắn theo trong nội tâm bên trên đối với chính mình tâm dụ tâm phục khẩu phục. Muốn chém giết, muốn róc thịt tụi ngươi liền, rơi xuống trên tay của ngươi ta sẽ không nghĩ tới có thể đi ra ngoài, hừ. Ngửa mặt lên trời lạnh lùng nói. Giống như có lẽ đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Không chút nào bởi vì Thiên Quân đã khống chế chính mình mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tham sống sợ chết. Ngửa mặt lên trời, ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Trợn mắt trợn tròn. Thiên Quân không nghĩ tới cái này ngửa mặt lên trời tính cách thật không ngờ cương liệt. Trước khi còn vẫn cho là hắn là một cái lòng tham không đáy chi nhân. Không nghĩ tới tại đối mặt sinh tử thời điểm, vậy mà như vậy thông dong. Ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta sao? Ngươi một cái nho nhỏ thiên thần kỳ cao thủ, vậy mà cũng muốn bức hiếp ta. Hừ, cho dù là chết, ta cũng sẽ không biết hướng ngươi cúi đầu. Ha ha, mau đầu tiểu nhi. Hổ rơi bình dương bị khuyển lấn, Long du nước cạn bị tôm đùa giỡn. Ngươi không muốn tiểu nhân đắc chí. Không có một tia thỏa hiệp tại Thiên Long cảnh ở bên trong, ngửa mặt lên trời lộ ra càng thêm ngạo khí. Có chút lắc đầu, Thiên Quân biết rõ. Muốn trong thời gian ngắn tự lại để cho cổ thần kỳ cao thủ ngửa mặt lên trời quy thuận chính mình, quả thực không có khả năng. Không có chút nào biện pháp. Theo gió duỗi vung tay lên, trực tiếp đem ngửa mặt lên trời giam cầm tại tinh trong đại trận một cái độc lập không gian ở trong. Tạm thời chỉ có thể lại để cho hắn ở bên trong tu luyện rồi. Về phần sự tình từ nay về sau, chỉ có thể chậm rãi làm tiếp ý định. Thần giới bất hủ lĩnh vực bất hủ thành. Lúc này bất hủ thành vực nội tam đại thần đế bất hủ thần đế, võ uy thần đế, kiếm dụy thần đế cùng với tứ đại thần vương quan sát thần vương, nhiếp chính thần vương, trung nghĩa thần vương cùng với kim quan thần vương một thân đều tại bất hủ thành phủ thành chủ một chỗ trong hậu điện. Sáu người đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Duy chỉ có một người tiên phong đạo cốt. Tự hồ đầy đủ mọi thứ sự tình đều không liên quan đến mình. Chỉ là một người ngồi ngay ngắn ở trong sáu người. Không coi ai ra gì phẩm lấy trà thơm. Như là một cái hòa á dễ gần lão nhân. Võ uy, vừa rồi ngươi cảm nhận được vẻ này thô bạo kiếm khí không có. Vừa kêu trùng thiên, lập tức liền tràn ngập toàn bộ thần giới. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia chính là theo thần giới biến mất đã lâu rồi phá thiên thần kiếm. Bỗng nhiên, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân đứng dậy. Nhìn qua một bên một cái khác toàn thân tràn đầy cường đại khí tức nam tử nói ra. Người này đúng là bất hủ lĩnh vực tam đại thần đế một trong võ uy thần đế. Hừ, thật lớn như thế động tĩnh ta làm sao có thể cảm thụ không đến. Bất quá nhắc tới cũng là trách sự tình. Tại ta cảm nhận được cái kia cổ cường đại kiếm khí về sau liền lập tức đem thần niệm bao trùm đi qua. Nhưng lại cái gì cũng không có hiện, khó đạo khí vương nguyên yêu thật sự trở lại rồi sao? Toàn thân tràn đầy kiếm khí nam tử cũng là sắc mặt động dung nói. Người này là bất hủ thành tam đại thần đế một trong kiếm duệ thần đế. Nguyên yêu, kiếm duệ, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Năm đó ta và ngươi nhìn tận mắt nguyên yêu chết, hắn làm sao có thể còn trở lại rồi? Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là nguyên yêu đệ tử, nếu không, cái này phá thiên thần kiếm cũng sẽ không xảy ra hiện. Võ uy thần đế vẻ mặt chế nhạo nhìn xem kiếm duệ nói ra. Về phần quan sát chờ tứ đại thần vương, tắc thì hoàn toàn không có chen vào nói cơ hội. Cái gì? Võ uy, ngươi cũng dám đang tại tiểu bối mặt nói ta là lão gia hỏa. Xem ra hôm nay không giáo huấn ngươi thoáng một phát, ngươi là sẽ không ngươi trí nhớ. Hừ, gặp võ uy vậy mà đang tại quan sát mấy người mặt xoét da mặt của mình, kiếm duệ thoáng cái liền đem da mặt chìm xuống đến. Ha ha, tỷ thí một phen cũng được, mấy vạn năm không cùng ngươi động thủ, tay chân thật đúng là ngứa rồi hả? Võ uy nhiều hứng thú nói. Tốt rồi, hai người các ngươi đều không nên náo loạn nữa. Ngẫm lại trước mắt cái kia có được phá thiên thần kiếm người rốt cuộc là ai a? Nếu như chuyện này không có sanh ở ta bất hủ lĩnh vực, ta cũng coi như cái gì không có sinh. Bất quá đã đưa tới cửa đã đến, ta tự ai đến cũng không có cự tuyệt rồi. Một mực không nói gì trung niên nam tử buông chính mình chén trà trong tay, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên nhìn xem kiếm duệ cùng võ uy nói ra. Đó là đương nhiên. Phá thiên thần kiếm thế nhưng mà khí vương luyện chế ra đến đồ vật, hơn nữa còn là một thanh thực linh khí. Đi tới ta bất hủ lĩnh vực, đương nhiên không thể lại để cho hắn đi ra ngoài rồi. Bất quá ngẫm lại trăm triệu năm trước, phi thiên thần đế làm được cũng hơi quá đáng. Khí vương nguyên yêu cũng là bởi vì cự tuyệt giúp hắn luyện chế thực linh khí, hắn vậy mà đưa hắn nhất tộc mấy vạn người toàn bộ giết chết, nhưng lại đưa hắn đánh cho thân hình đều diệt. Ai? Hắn nguyên yêu thần giới thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên cũng làm như vậy đơn giản chết rồi. Nếu như hắn còn sống, nói không chừng chúng ta bất hủ lĩnh vực cũng sẽ có hai thanh thậm chí càng nhiều nữa thực linh khí. Kiếm duệ có chút bất bình nói. Thiên quân nếu tại đây, nhất định sẽ đối với kiếm duệ chỗ nói cảm thấy hiếu kỳ. Theo nguyên yêu lúc trước chính mình theo như lời, bọn hắn luyện khí nhất tộc chính là bị mộ dung nhất tộc giết chết. Hiện tại kiếm duệ thần đế tại sao lại nói là bị phi thiên thần đế giết chết? Giữa hai người này không phải lẫn nhau mâu thuẫn sao? Kỳ thật phi thiên thần đế liền là năm đó mộ dung gia tộc tộc trưởng. Trong lúc này liên lụy quá nhiều, không có người đối với thiên quân nói hắn tất nhiên là không biết. Ha ha, trước mắt chẳng phải có một thanh sao? Bất quá người nọ đến tột cùng đã đến địa phương nào? Đại ca, thực lực của ngươi tại hai người chúng ta phía trên. Ngươi có phải hay không có cái gì phát giác? Võ Uy hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bất Hủ Thần Đế nhìn xem. Bất Hủ lĩnh vực Tam Đại Thần Đế. Thì ra là Bất Hủ Thần Đế tu vi cao nhất. Có chút lắc đầu. Bất Hủ Thần Đế thở dài một hơi nói ra tiểu tử kia là hư không tiêu thất. Trước khi tại hắn đem phá thiên thần kiếm cầm lúc đi ra của ta thần niệm vẫn đưa hắn đã tập trung vào. Bất quá về sau hắn dùng phá thiên thần kiếm đánh bại cổ thần ngưỡng ngày sau. Dĩ nhiên cũng làm tại của ta không coi vào đâu hủy dị biến mất không thấy. Ta đã tìm tòi toàn bộ bất hủ lĩnh vực. Như cũ không hữu hiện tung ảnh của hắn. Chúng ta trong mấy người này. Có lẽ mấy quan sát đối với tiểu tử kia hiểu rõ nhất. Quan sát. Ngươi tự cùng mọi người nói tiểu tử kia chỗ quá dị. Cũng tốt lại để cho mọi người có chỗ hiểu rõ. Bất Hủ Thần Đế rồi đột nhiên chầm chầm vào một bên cung kính quan sát thần vương nói ra. Cái này lại để cho thần kinh một mực ở vào khẩn trương trạng thái quan sát thân thể chấn động mạnh. Vội vàng đứng thành kính hướng Bất Hủ Thần Đế. Võ Uy Thần Đế cùng với Kiếm Dụ Thần Đế hành lý về sau liền mở miệng nói tiểu tử kia rất thần bí. Lúc trước hắn phi thăng thời điểm một lời bất hòa không cùng biến giết ta phi thăng trì thủ vệ Hề Vũ. Hơn nữa cái kia trong vòng một tháng tổng cộng phi thăng gần hơn 400 cái thần nhân. Toàn bộ đều cùng hắn có quan hệ. Bất quá những cái kia thần nhân tại trải qua phi thăng trì tẩy lễ về sau. Toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị tiểu tử kia tàn đã đến địa phương nào. Vì thế ta còn tự mình đi một chuyến. Nhưng là ta thật không ngờ chính là tiểu tử kia vậy mà hội thần vương chỉ mới có đích kỹ năng thuấn di. Hơn nữa trên người của hắn có lẽ còn có một kiện phi thường lợi hại có thể che giấu khí tức pháp bảo. Khiến cho ta căn bản là nhìn không thấu hắn tu vi. Cũng làm cho ta cuối cùng nhất đưa hắn cho rằng thần vương cấp cao thủ. Hơn nữa buông tha hắn một con ngựa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 451. Cập nhật lúc 2.12.111.119.29.03 số lượng từ 6.362. Dừng lại một chút. Nhổ ngụm đầu lưỡi tiếp tục nói từ trước đây. Ta nhận được ngửa mặt lên trời đưa tin. Hắn nói phi thăng trì sinh ra hủy dị sự tình. Chỗ đó thần linh chi khí vậy mà toàn bộ đều bị một nhiếp mà không. Ta vốn là chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Nhưng là nhận được thần đế đại nhân đưa tin. Không dám chậm trễ. Lập tức đuổi tới này. Lại thật không ngờ chỗ đó vậy mà sinh ra chuyện lớn như vậy. Mà ngay cả ngửa mặt lên trời cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói đến đây. Quan sát thần vương bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức liền mặt hướng Bất Hủ Thần Đế quỳ xuống nói ra phụ vương. Lần này sai lầm hoàn toàn là hài nhi sai lầm. Mong rằng trách phạt. Ngoại giới cũng không biết. Quan sát thần vương cùng Bất Hủ Thần Đế chỉ thấy được quan hệ. Bất quá trước mắt mấy người kia nhưng lại biết đến thanh thanh sở sở. Hai tay có chút bên trên giơ lên. Dừng một chút. Chỉ thấy Bất Hủ Thần Đế mỉm cười. Hòa á nói chuyện này không trách ngươi. Dù sao tiểu tử kia rất hủy dị. Không chỉ có hội thuấn di. Nhưng lại có thể che giấu khí tức của mình. Cho ngươi đều nhìn không thấu. Như nếu đổi lại là những người khác. Nói không chừng cũng sẽ biết phạm phải đồng dạng sai lầm. Bất quá tiểu tử kia xác thực là không đơn giản. Vừa mới phi thăng thần giới dĩ nhiên cũng làm có giết tử thần người hậu kỳ cao thủ thực lực. nhưng lại có thể đánh bại cổ thần cao thủ ngửa mặt lên trời. Điều này không khỏi làm cho chúng ta chú ý. Quan sát. Nhiếp Chính, Trung Nghĩa còn có Kim Quang. Các ngươi bốn người thực lực hiện tại cũng đã đạt đến thần vương cảnh giới. Chuyện này tự giao cho các ngươi bốn cái đi làm rồi. Đồng thời cũng coi như làm là rèn luyện năng lực của các ngươi. Bất quá không thể coi thường. Người trẻ tuổi này cho ta một loại cảm giác. Hắn không đơn giản. Đúng rồi, quan sát. Người kia gọi là gì danh tự? Bỗng nhiên, Bất Hủ Thần Đế như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem quan sát thần vương hỏi. Thiên Quân. Đơn giản sạch sẽ trả lời. Bất quá Thiên Quân hai chữ này nhưng lại thật sâu khắc ở đây sáu người trong nội tâm. Thiên Quân. Tên rất hay. Các ngươi bốn người thời khắc lưu ý động tác của hắn. Một khi phát hiện ra tung tích của hắn, lập tức thần không biết quỷ không hay bố trí xuống Thiên La Địa Võng bắt lấy hắn. Nhớ kỹ, không nên thương tổn tánh mạng của hắn. Hơn nữa tại trước tiên muốn thông tri ba người chúng ta, các ngươi có thể minh bạch. Bất Hủ Thần Đế, ai dám không ngừng. Cho dù là Bất Hủ Thần Đế đối với Võ Uy Thần Đế hoặc là Kiếm Duệ Thần Đế hạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng đều là vô điều kiện phục tùng. Trước mắt chỉ thấy quan sát thần vương, Nhiếp Chính thần vương, Trung Nghĩa thần vương cùng với Kim Quang thần vương đều là lập tức đứng dậy, cung kính ướm âm thanh tuân mệnh, liền cách ra. Nhìn qua quan sát thần vương bốn người bóng lưng rời đi, Võ Uy Thần Đế cùng với Kiếm Duệ Thần Đế lập tức liền đứng lập khẩn trương nhìn xem Bất Hủ Thần Đế nói ra, đại ca, ngươi biết Phá Thiên Thần Kiếm đối với chúng ta Bất Hủ lĩnh vực ý nghĩa. Quan sát bốn người bọn họ thực lực là không tệ, nhưng là Phá Thiên Thần Kiếm thật sự là quá trọng yếu, ngươi thật sự yên tâm đem chuyện lớn như vậy giao cho bọn hắn sao? Đúng vậy a đại ca. Lục đại lĩnh vực cũng tự là chúng ta Bất Hủ lĩnh vực có được một kiện nhất không có gì dùng Tiết Phong y thực linh khí, chỉ có phòng ngự, những thứ khác cái gì tả hữu không có. Nếu đã nhận được Phá Thiên Thần Kiếm, công kích của hắn lực tuyệt đối không be sô mệnh thương kém bao nhiêu. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn mặt khác năm đại lĩnh vực ai còn dám xem nhẹ ta Bất Hủ lĩnh vực. Kiếm Duệ Thần Đế cũng là nộ khí nhiều tiếng nói, tự hồ tại nội tâm của hắn ở bên trong có ủy khuất lớn lao. Thật sâu thở dài một hơi, Bất Hủ Thần Đế không khỏi lại uống một ngụm trên bàn đá sớm đã nguội trà thơm, ung dung nói, tâm tư của các ngươi ta há có thể không biết. Nhưng là nếu như ba người chúng ta nếu như tự mình động thủ, thế tất sẽ khiến không muốn thần đế bọn hắn cảnh giác, lại để cho quan sát mấy người bọn họ động thủ. Thứ nhất là vì đề cao năng lực của bọn hắn, thứ hai cũng là vì che giấu tai mắt người. Một khi nếu quả thật phát hiện ra tiểu tử kia thân ảnh hoặc là Phá Thiên Thần Kiếm, chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Hai người các ngươi cũng muốn nhiều chú ý thoáng một phát, nhiều hơn đề phòng tiểu tử kia. Vừa bay thăng dĩ nhiên cũng làm có thể phóng ngược lại cổ thần cao thủ. Hắn cũng không đơn giản a. Đã biết đại ca, chúng ta sẽ thêm lưu ý tiểu tử kia đấy. Người ở bên ngoài xem ra, Võ Uy Thần Đế cùng Kiếm Duệ Thần Đế chính là cao cao tại thượng tồn tại. Bất quá tại Bất Hủ Thần Đế trước mặt, hai người bọn họ thì là theo lệnh mà làm, không dám chút nào nghịch ý của hắn. Thiên Long Cảnh Tinh trong đại trận một chỗ độc lập trong không gian, toàn cơ chính trường lớn lấy như nước trong veo, mắt to chằm chằm vào Thiên Quân nhìn xem. chất vấn hắn vì cái gì đi lâu như vậy mới trở lại. Theo phi thăng trì thu lấy thần linh chi khí đến bây giờ, thiên quân đã hao phí hơn một tháng thời gian. Mà thiên long cảnh tinh trong đại trận thì là đã qua hơn 3.000 thiên. Không sai biệt lắm đem gần 10 năm tả hữu. Ta tại phi thăng trong ao đem không sai biệt lắm trêu ghẹo đem thời gian gần một tháng. Cuối cùng lại gặp bất hủ trong lĩnh vực một cái cổ thần ngửa mặt lên trời. Cùng hắn đại chiến một hồi. Sở hữu tất cả mới đã về trễ rồi. Thiên quân ôm toàn cơ bờ eo thon bé bỏng, hời hợt nói. Cổ thần. Toàn cơ có chút khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Lúc này nàng tu vi chỉ là tại thần nhân trụ cột phía trên thoáng có chỗ đột phá. Còn có cách nhau một đường liền đạt đến thần nhân trung kỳ. Tự nhiên, hắn không cách nào tưởng tượng cổ thần kỳ cao thủ tồn tại. Đó là một cái nàng phải ngưỡng mộ quái vật khổng lồ. Thiên quân, ngươi bị thương không vậy? Tại nhìn thấy toàn cơ trước khi, thiên quân cố ý đem chính mình chật vật bộ dạng thu thập thoáng một phát. Cho nên toàn cơ căn bản là nhìn không ra. Có chút lắc đầu. Thiên quân tự tin thời gian dần qua nói ra ha ha. Toàn cơ. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta trước khi đã nói với ngươi cái gì sao? Ta có phá thiên thần kiếm. Phệ hồn ấm còn có phòng ngự vũ khí thiên long cảnh. Hắn một cái cổ thần. Cho dù hắn dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đưa ta vào chỗ chết. Huống chi, hắn đã thua ở trong tay của ta rồi. Không tin ngươi xem. Nói xong, chỉ thấy thiên quân lăng không tại toàn cơ cùng trước mắt của mình vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Như là nước gợn một bên giống như nổi lên một hồi rung động. Ngay sau đó liền hiện ra cổ thần ngửa mặt lên trời có chút không dám tin thân ảnh. Tại độc lập trong không gian bốn phía nhìn xem. Khắp nơi sờ sờ. Hơn nữa ý đồ dùng chính mình mang lực đem độc lập không gian phá vỡ. Bất quá hết thảy đều là uổng công. Không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Thiên quân, ngươi nói hắn tự là cổ thần kỳ cao thủ. Đến bây giờ mới thôi. Toàn cơ vẫn còn có chút không thể tin được. Thiên quân thực lực nàng biết rõ cái không rời mười. Có lẽ tại thiên thần sơ kỳ. Nhưng là cổ thần kỳ cao thủ chính là so với hắn cao hai cái đại cảnh giới cấp độ. Thiên quân có thể thần không biết hủy không hay đưa hắn chế ngự đồng phục hơn nữa lấy tới thiên long cảnh trong đến. Quả thực vượt quá toàn cơ ngoài ý liệu. Lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Thiên quân cũng không muốn nhiều lời. Nhưng là đang nhìn đến ngửa mặt lên trời lúc vẫn là không thể tự ước nói cổ thần kỳ cao thủ thực lực cường hãn đáng sợ. May mắn trong tay của ta có được thiên long cảnh. Phệ hồn ấm cùng phá thiên thần kiếm. Ba dạng nếu như thiếu khuyết đồng dạng. Lần này ta rất có thể tự trồng đã đến trong tay của hắn. Bất quá tuy nhiên ta chế phục hắn luôn rồi. Trong lòng của hắn vẫn không có tán thành ta. Cho dù là chết cũng không muốn hướng ta cúi đầu. Được rồi toàn cơ. Hiện tại không muốn những chuyện này. Đúng rồi. Những năm này ngươi tu vi thế nào? Thò tay vuốt ve toàn cơ mềm mại ti thiên quân tự như vậy thương tiếc chầm chầm vào toàn cơ nhìn xem nói ra. Từ khi trước đây ít năm ta cảm giác tại đây thần linh chi khí toát lên đâu thời điểm. Ta tự cảm giác chính mình tu vi tại nhanh chóng tiến lên. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được của ta băng phong thiên lý tại tuyết phách băng tinh phụ trợ phía dưới tự hồ ẩn ẩn có về phía trước rảo bước tiến lên một cấp độ cảm giác. Nâng lên tu vi. Toàn cơ liền lập tức vui sướng nói. Băng phong thiên lý. Một cái pháp quyết vậy mà cũng có rảo bước tiến lên năng lực. Thật sự vượt quá ngoài dự liệu của ta rồi. Xem ra cái này tuyết phách băng tinh cũng không đơn giản. Toàn cơ, ngươi tự chiếu nguyên lai tu luyện quỷ tích tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng lại ở chỗ này bế tử quan một thời gian ngắn. Ít nhất chờ thực lực của ta đạt đến thần quân kỳ thời điểm ra lại đi. Thần giới là một cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Nếu như không có cường hãn thực lực như vậy chỉ có bị đánh phần. Việc cấp bách thiên quân như trước đem tăng thực lực lên đặt ở vị đường chân trời đệ tứ cảnh giới thái thượng vô cực. Thiên quân trước khi tại hỗn độn giới đem đệ tam cái cảnh giới đạt đến đại viên mãn thời điểm tự từng thử tu luyện cái này đệ tứ đại cảnh giới. Nhưng mà thu hoạch cũng không phải rất rõ ràng. Lần này phi thăng đến thần giới không sai biệt lắm có chừng 2 tháng thời gian. Thiên quân cũng một mực không có thể trầm xuống tâm tu luyện. Giờ phút này rốt cục có thể thư trì hoãn một hơi, dốc lòng đến nghiên cứu cái này để tứ cảnh giới. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, là cố hư thắng thực, chưa đủ thắng có thừa. Ý nghĩa bác, hắn lý áo, hắn thú sâu, thiên địa chi giống như phân, mơ dương chi hậu liệt, biến hóa chi do bề ngoài. Tử sinh hiện ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Không mưa mà di tích tự cùng, chớ ước mà âm ti và trần gian tư khế. Kê hắn nói có hơi nghiệm sự tình không quá. Thành có thể nói chí đạo chi tôn, dâm tặng sinh điểm bắt đầu vậy. Giả như thiên cơ nhanh chóng, diệu thức huyền thông, thành mưu tuy thuộc hồ sinh biết, phẩm cách cũng tư tại trì huấn, khó có biết không do tiễn đưa, ra không khỏi sản người cũng. Nhưng tận lực nghiên tinh, dò xét hơi tác ẩn, hoặc thức khế thật muốn, tắc thì một ngư không toàn bộ, cố động tắc thì thành công. Vẫn còn ủy thần u khen, mà mệnh thế kỳ kiệt, lúc nào cũng ra yên, nhắm mắt ngưng mắt nhìn, một hơi đọc một lượt xuống. Tuy nhiên ngôn ngữ không lưu loát, lý giải càng là dị thường cố hết sức. Bất quá thiên quân nhưng như là thể hồ quán đính. Tự hồ chính mình trước khi có bất kỳ không rõ hoặc là như là lâm vào sương mù cảnh thứ đồ tầm thường, đều ở đây ở bên trong đã nhận được tốt thuyết minh. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Thật sự là quá tinh xảo rồi. Không nghĩ tới đường chân trời cái này đệ tứ cảnh giới thật không ngờ thâm ảo. 10 cái tiểu cảnh giới cấp độ, nếu như ta toàn bộ lĩnh ngộ, có lẽ có thể đột phá đạt tới thần vương cảnh giới, đạt tới thần quân kỳ. Có lẽ chỉ cần lĩnh vực một nửa như vậy đủ rồi. Trước mắt, chỉ thấy thiên quân nhìn thoáng qua nhắm mắt lâm vào chiều sâu trạng thái tu luyện bên trong đích toàn cơ về sau, cả người mỉm cười, cũng lâm vào tu luyện trạng thái chính giữa. Đây là một loại kỳ diệu trạng thái. Theo tu luyện tiến hành, thiên quân không cách nào hình dung thân thể của mình ở bên trong cảm giác. Toàn thân như là ngâm mình tắm tại toát lên thần linh chi khí trong. Toàn thân sở hữu tất cả lỗ chân lông đều cực độ mở ra khép kín. Thân thể độ mềm và dai đã ở tu luyện trong trạng thái đã nhận được cực lớn tăng lên. Thiên quân không có thể chú ý, đem làm hắn lúc tu luyện quay chung quanh tại thân thể của hắn bốn phía chính là một loại tràn đầy hào quang 7 màu linh khí. Như là mô dây buộc mình xuân tầm đem thiên quân chăm chú bao trùm. Cho đến cuối cùng cả người thân hình hoàn toàn nhìn không tới. Không ai có thể biết rõ bên trong đã sinh cái gì. Kể cả ở một bên tu luyện toàn cơ, tu luyện túy nguyệt luôn liếc vạn năm, đem làm toàn cơ lần nữa theo chiều sâu trong khi tu luyện chưa tỉnh lại. Đã là trăm năm về sau, mà thiên long cảnh tinh trong đại trận, thì là đã qua suốt một vạn năm. Một thời gian vạn năm, thiên quân một mực đắm chìm tại tu luyện các chủng loại kia kỳ diệu trong trạng thái. Đem làm toàn cơ tỉnh lại chứng kiến thiên quân lần đầu tiên thời điểm, hiện theo gió thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyện biến thành thì còn lại là một đoàn tán lấy hào quang bảy màu đoàn năng lượng dừng lại tại bên cạnh của mình. Kinh ngạc chầm chầm vào cái này đoàn hào quang nhìn thật lâu. Toàn cơ biết rõ, thiên quân nhất định còn ở bên trong tu luyện, không có đánh quấy hắn. Toàn cơ một mình một người ra tinh đại trận. Ra tinh đại trận toàn cơ mới biết được, Tiểu Ưng cùng Pha Rác hai người đã sớm tại 50 năm trước khi liền ra tinh đại trận. Lúc này hai người bọn họ đang tại đổ máu. Bất quá đang nhìn đến toàn cơ xuất hiện thời điểm, hai người đều là vung lấy đổ mồ hôi hấp tấp chạy tới. Đại tẩu, ngươi xuất quan nơn. Đại tẩu, ngươi đạt tới cảnh giới kia rồi hả? Ta như thế nào một chút cũng nhìn không thấu. Tiểu Ưng xem xét toàn cơ đi ra, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Bất quá tại dùng thần niệm nhìn quét toàn cơ cảnh giới tu vi thời điểm, Tiểu Ưng chấn kinh rồi. Bởi vì hắn thần niệm như là lâm vào biển cả, căn bản là nhìn không thấu toàn cơ tu vi. Ta đạt đến thần tiên hậu kỳ, khoảng cách thiên thần chỉ có cách nhau một đường. Bất quá cái kia đoán chừng là cần nhờ kỳ ngộ mới có thể đột phá. Cho nên ta tự đi ra đi dạo, lại không nghĩ rằng thấy được hai người các ngươi. Tiểu Ưng, ngươi bây giờ mới đạt tới thần tiên trung kỳ. Ưng, Pha Rác là thần tiên sơ kỳ, xem ra hai người các ngươi đều rớt lại phía sau nữa à. Toàn cơ cười đến kiều hoa loạn chiến. Thấy Tiểu Ưng cùng Pha Rác một hồi xấu hổ. Phải biết rằng vừa mới phi thăng đến thần giới thời điểm, Tiểu Ưng cũng đã là thần nhân trung kỳ tả hữu. Toàn cơ cùng Pha Rác hai người tắc thì đều là thần nhân sơ kỳ. Nhưng là không nghĩ tới cái này gần kề đã qua 100 năm, ba người tu vi đều đã có như vậy biến hóa lớn. Đại tẩu, ngươi tu luyện độ như thế nào lại nhanh như vậy à? Liền lão tam tốc độ cũng không sánh bằng ngươi. Pha Rác hiếu kỳ chầm chầm vào toàn cơ nhìn xem nói ra. Hì hì, có thể là bởi vì tuyết phách băng tinh nguyên nhân a. Hơn nữa ta cảm giác của ta băng phong thiên lý có rất lớn đề cao. Hai người các ngươi tiểu tử cần phải nghe lời điểm. Hiện tại thực lực của các ngươi đều tại ta phía dưới. Hảo hảo tu luyện. Đừng cho đại ca ngươi lúc đi ra lại hiện hai người các ngươi liền thiên thần thực lực đều không có đạt tới. Như vậy sẽ để cho hắn thất vọng đấy. Tốt rồi, ta đi rồi, các ngươi chậm rãi chơi. Nghe toàn cơ có loại tiểu nhân đắc chí, Tiểu Ưng cùng Pha Rác chỉ cảm giác mình một hồi xấu hổ. Nhìn qua toàn cơ đi xa bóng lưng, Pha Rác có chút nghi hoặc nói lão tam, đại tẩu tốc độ tu luyện như thế nào lại nhanh như vậy? Trong nháy mắt đều muốn hai ta cho so không bằng. Quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Ai? Ngươi nói có phải hay không là bởi vì cùng lão đại cái kia rồi mới đưa đến nàng độ trở nên nhanh như vậy hay sao? Hung hăng vỗ Pha Rác thanh long đầu thoáng một phát. Tiểu Ưng tức giận nói, thực không biết tiểu tử ngươi trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì. Hai tay nâng cầm lên, Tiểu Ưng một bộ giống như đang trầm tư bộ dạng, nói ra ngươi nói chuyện cũng không phải là không có đạo lý. Cái gọi là mơ dương điều hòa. Con đường tu luyện vốn thì có song tu thuyết pháp. Khả năng thật là toàn cơ nhận lấy đại ca thoải mái, mới đưa đến tu luyện của nàng độ nhanh như vậy đấy. Ai? Bất quá ta hai cái mất mặt a. Lại để cho một cái nữ nhân cho dựng lên xuống dưới. Vừa mới nàng lời kia rõ ràng tự tràn đầy khiêu khích. Lão tứ, xem ra hai ta được thêm một bả kính a. Hai ta chỉ ở tinh trong đại trận tu luyện 5.000 năm. Thời gian còn lại liền chạy ra khỏi đã đến. Nhưng này bên ngoài chỉ có 50 năm thời gian. Lúc nào chờ lão đại xuất quan, nhất định phải gọi hắn làm cho cái có thể chiến đấu tinh đại trận. Nếu không, hai ta hai cái các đại gia còn không bị một cái nữ nhân cho dựng lên xuống dưới. Cái kia không quá không có mặt mũi. Nên có đạo lý, không nói nhiều, đến đây đi. Pha Rác cũng như là đã minh bạch một cái sâu vô cùng đạo lý đồng ý nói. Toàn cơ xuất quan chẳng qua là trong quá trình tu luyện một cái rất tiểu nhân sự việc xen giữa. Đem làm toàn cơ lần nữa trở lại tinh trong đại trận lúc tu luyện. Hết thảy đều khôi phục vốn có yên lặng. Thiên quân trước sau như một tu luyện. Như là một cái thạch điêu. Vẫn không nhúc nhích. Trên người tích đầy tro bụi. Mà ngay cả vốn là tán lấy hào quang bảy màu năng lượng màn hào quang cũng đã mất đi ngày xưa cái loại này đoạt mục đích sáng chói sắc thái. Thời gian ung dung. Trong nháy mắt. Lại một cái 200 năm thời gian trôi qua rồi. Tinh trong đại trận. Thì là suốt đã qua 2.000.000 năm. Theo thiên quân bắt đầu bế quan đến bây giờ mới thôi. Đã qua 3 thời gian vạn năm. Tinh đại trận một chỗ độc lập trong không gian. Bỗng nhiên, chỉ thấy một đạo sáng chói hào quang theo một cái nhìn như đã ảm đạm thất sắc năng lượng màn hào quang trong bắn đi ra. Trực tiếp phóng tới phía chân trời. Ngay sau đó, vốn là nhìn như tràn đầy thần kỳ sắc thái năng lượng màn hào quang vậy mà mãnh liệt nổ ra. Một người như là thiên ngoại phi khách do trời mà hàng. Chậm rãi từ không trung rơi xuống. Một bên, toàn cơ đang nhìn đến hào quang bảy màu bắn lúc đi ra cũng đã bị đánh thức. Nàng từ lần trước sau khi đột phá tại còn lại lượng thời gian vạn năm ở bên trong rốt cuộc đột phá thần tiên cực hạn. Đạt đến thiên thần sơ kỳ. Cố mà nàng lúc này một mực tại củng cố cảnh giới của mình. Cũng không có lâm vào chiều sâu tu luyện chính giữa. Nhìn qua một bộ áo trắng theo gió, toàn cơ có chút kích động ngửa đầu vui sướng nói thiên quân, là ngươi sao? Tuy nhiên cái này ba thời gian vạn năm đến nay. Toàn cơ một mực làm bạn tại thiên quân bên người. Nhưng là về sau thiên quân hữu dị bị cái kia như là kén tầm năng lượng màn hào quang bao khỏa về sau. Toàn cơ căn bản là nhìn không tới thiên quân. Lúc này lần nữa gặp được thiên quân. Đã qua ba thời gian vạn năm. Toàn cơ tự nhiên rất kích động. Toàn cơ ta xuất quan. Mỉm cười. Thiên quân tung nhảy xuống nắm ở toàn cơ eo thon thản nhiên nói. Lúc này thiên quân nhìn về phía trên cho người một loại hàm mà giấu diêm cảm giác. Như là một thanh lợi kiếm. Nhưng là thanh bảo kiếm này tại ra khỏi vỏ thời điểm lại làm cho người căn bản là không thể cảm thấy. Đồng thời thiên quân trên người khí chất cũng sinh ra biến hóa rất lớn. Cho người một loại rời xa huyên náo cảm giác. Thiên quân. Ngươi đã bế quan suốt ba thời gian vạn năm rồi, đúng rồi, ngươi đột phá sao? Nằm tại người nam nhân này trong ngực toàn cơ như là đã tìm được dựa vào, nhu nhu nói. Nương, ta đã đột phá. Không nghĩ tới vậy mà đã qua ba thời gian vạn năm. Thật sự là quá là nhanh. Toàn cơ, vất vả ngươi rồi. Thiên quân biết rõ, Toàn cơ nhất định là một mực thủ hộ tại bên cạnh của mình. Ba thời gian vạn năm, tự như vậy cô độc độc đắc tới. Nghĩ tới đây, Thiên quân liền cảm thấy tràn đầy áy náy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 452. Cập nhật lúc 2.12.111.213.36.54 số lượng từ 6.749. Không có việc gì. Mỉm cười Toàn cơ như là cái gì đều không có sinh. Đúng vậy. Linh nhi, ngươi tu vi vậy mà đã đạt đến thiên thần kỳ. Đúng rồi. Tiểu ưng, pha ra na lưỡng tên tiểu tử ra có tới không? Ba thời gian vạn năm, không biết bọn hắn tu luyện tới trình độ nào. Tuy nhiên có thể sử dụng thần niệm bao trùm toàn bộ lĩnh vực đến dò xét tiểu ưng cùng pha rác tu vi cảnh giới. Nhưng là thiên quân cũng không có làm như vậy. Bọn hắn, lưỡng vạn năm trước thời điểm ta đã thấy hai người bọn họ. Khi đó tiểu ưng đạt đến thần tiên trung kỳ, pha la đa đã đến thần tiên sơ kỳ. Bất quá gần đây hai vạn năm ta một mực không có đi ra ngoài. Không biết bọn hắn đến cùng tu luyện thế nào. Nếu không chúng ta ra đi xem. Toàn cơ nghiêng đầu nhìn xem thiên quân nói ra. Mỉm cười, thiên quân dắt toàn cơ tay. Hai người quỷ dị xuất hiện tại tinh đại trận bên ngoài. Thần niệm có chút quét qua. Thiên quân rõ ràng cảm nhận được tiểu ưng, pha rác, bảo mã, kim bằng cùng với cổ thần ngửa mặt lên trời mấy người đều lâm vào tu luyện trạng thái. Không có đánh quấy bọn hắn. Thiên quân nhìn thoáng qua toàn cơ mỉm cười nói lão bà. Cho ngươi ngốc ở cái địa phương này đã ba vạn năm. Ta mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi được không? Lão bà hai chữ này hàm nghĩa toàn cơ bắt đầu cũng không hiểu. Bất quá tại kinh trải qua thiên quân liên tục sau khi giải thích, toàn cơ rốt cuộc hiểu rõ. Nhưng là nàng không cho phép đang tại những người còn lại mặt gọi. Thế nhưng mà nếu như vừa nghe đến thiên quân muốn dẫn chính mình đi ra ngoài dạo chơi, toàn cơ vốn là vui vẻ. Nhưng là lập tức lại nghĩ tới thần giới những cái kia đối với thiên quân bất lợi người. Lắc đầu liền muốn cự tuyệt. Thò tay ngăn chặn toàn cơ cái miệng nhỏ nhắn. Thiên quân vẻ mặt không thèm để ý nói không cần lo lắng cho ta. Là phúc thì không phải là họ. Là họ thì tránh không khỏi. Chúng ta cũng không thể tại thiên long cảnh trong trốn cả đời. Hơn nữa dùng ta hiện tại tu vi, trừ phi là thần vương kỳ đã ngoài cao thủ, nếu không bọn hắn căn bản là không thể làm gì ta. Thiên quân những lời này thật đúng là không phải thổi. Có được lấy có thể so với thú di linh hồn cực. Hơn nữa hắn thần quân sơ kỳ thực lực, nếu như hơn nữa phá thiên thần kiếm, thần vương cấp cao thủ căn bản tự không khả năng không biết làm sao hắn. Về phần thần quân kỳ cao thủ, tuy nhiên lúc này thiên quân chỉ đạt tới thần quân sơ kỳ. Bất quá hắn có lòng tin, chống lại bất kỳ một cái nào thần quân kỳ cao thủ, hắn cũng có thể thành thạo. Thật sâu nhìn thiên quân liếc toàn cơ biết rõ. Nếu là án lấy thiên quân tính tình, hắn nhất định sẽ thiên long cảnh trung tướng thực lực của mình tăng lên tới đủ để hoành hành tại toàn bộ thần giới trở ra. Lần này nói mang chính mình đi ra ngoài, là sợ chính mình cô độc mà thôi. Không nói gì thêm, thiên quân thần niệm khẽ động, trực tiếp nắm toàn cơ đi tới thiên long ngoại cảnh mặt. Lúc trước Thiên Quân ly khai Phi Thăng Trì cũng không có rất xa. Cố mà lúc này khoảng cách Phi Thăng Trì nhưng có không đến ngàn dặm khoảng cách. Bất quá lần này theo gió mục tiêu không phải Phi Thăng Trì, mà là Bất Hủ trong lĩnh vực khoảng cách Phi Thăng Trì gần đây một tòa đại thành Võ Uy Thành. Võ Uy Thành khoảng cách Phi Thăng Trì có ước vạn dặm khoảng cách. Lúc trước mà ngay cả Hội Thuấn Di Thần Vương quan sát cũng là đi lại gần nửa tháng thời gian, bởi vậy có thể thấy được trong lúc này khoảng cách đến cỡ nào xa. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Toàn Cơ tại lúc đi ra cố ý hôn mê rồi một cái khăn che mặt tại trên mặt. Hai người như là một đôi kim đồng ngọc nữ vô ưu vô lự hành tẩu tại thần giới trên quan đạo. Trên đường đi, Toàn Cơ giống như là một cái bay ra lồng chim chim con. Tại đây nhìn xem, chỗ đó ngắm ngắm, tự hồ đối với thần giới hết thảy tất cả đều cảm thấy dị thường rất hiếu kỳ. Nhất lúc mới bắt đầu, Thiên Quân cùng Toàn Cơ còn không có gặp được người nào. Bất quá càng là đi lên phía trước, chứng kiến thần nhân càng ngày càng nhiều, thực lực đều bồi hồi tại thiên thần tả hữu. Thiên Quân thấy không, những người này như thế nào đều hướng một cái phương hướng đi. Chẳng lẽ bên kia có chuyện gì sinh sao? Thiên Quân cùng Toàn Cơ lộ tuyến là một mực hướng nam. Bất quá bọn hắn gặp được người nhưng đều là một mực hướng đông nam phương hướng. Cái này lại để cho Toàn Cơ cảm thấy dị thường buồn bực. Không có gì, bên kia giống như có một cái truyền tống trận, thực lực đạt đến thần quân kìa. Thiên Quân thần niệm bao trùm khoảng cách không sai biệt lắm đạt đến vạn dặm tả hữu khoảng cách. Thần niệm quét qua, Thiên Quân liền đơn giản phán đoán đi ra. Truyền tống trận, cái kia là vật gì? Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Thiên Quân nói ra, mỉm cười. Thiên Quân vuốt Toàn Cơ đầu nói ra, cái này truyền tống trận kỳ thật chính là một cái trận pháp. Bất quá cái truyền tống trận này có thể không so với lúc trước cái kia. Cái này có thể truyền tống ước vạn dặm khoảng cách, ít nhất cũng là thần vương đích thủ đoạn. Có chút trầm xuống minh, Thiên Quân liền cải biến tiến lên phương hướng, hướng truyền tống trận phương hướng đi tới. Truyền tống trận khoảng cách Thiên Quân cùng Toàn Cơ phương hướng có trăm dặm tả hữu khoảng cách. Dùng hai người bọn họ độ một nén nhang tả hữu thời gian liền đã đến. Lúc này, tụ tập tại truyền tống trận phương hướng địa phương thần nhân không sai biệt lắm có 20-30 cái. Cả đám đều tại xếp hàng hướng truyền tống trận bên cạnh ném lấy cái gì. Sau đó sững sờ, ngẩn người sững sờ đi tới truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Quân, bọn hắn làm cái gì vậy? Toàn Cơ không rõ ràng cho lắm nhìn qua Thiên Quân hỏi, lần thứ nhất chứng kiến những vật này, nàng xác thực cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn hẳn là tại hướng bên trong truyền tống trận ném tinh thạch. Dù sao muốn duy trì lớn như vậy truyền tống trận, cần rất lớn năng lượng. Tinh thạch, trên người chúng ta chỉ có hỗn độn giới tinh thạch, thần giới tinh thạch chúng ta một cái đều không có. Cái này có thể như thế nào cho phải? Thần giới tinh thạch so hỗn độn giới tinh thạch đẳng cấp kỹ trà cao vạn cấp độ, đều không tại một cấp bậc lên. Toàn Cơ tự nhiên biết rõ cả hai không thể lẫn lộn. Thiên Quân cũng là cao mày, hắn căn bản không biết thần giới tinh thạch là như thế nào sinh ra. Lúc này cũng là không có chút nào đích phương pháp xử lý. Cũng không thể cứ như vậy chém giết người khác a. N. Ngay tại Thiên Quân mặt ủ mày châu thời điểm, hắn chú ý tới một cái thần quân kỳ cao thủ dĩ nhiên cũng làm như vậy tiến vào truyền tống trận. hơn nữa liền đối đều không có sắp xếp, càng là không có ném cái gì tinh thạch. Tất cả mọi người là cung kính cho hắn lại để cho một con đường. Đối với hành vi của hắn cũng không có nửa điểm bất mãn. Chẳng lẽ thực lực đạt đến thần quân kỳ qua truyền tống trận thời điểm có thể không cần tinh thạch cũng không cần xếp hàng? Thiên quân âm thầm tại trong lòng nghĩ đến. Hơn nữa đứng lặng trong chốc lát. Chờ kế tiếp thần quân kỳ cao thủ tới thời điểm như trước như thế. Yên lòng. Thiên quân mỉm cười. Nắm toàn cơ cười thần bí nói ra lão bà đi thôi. Ta có biện pháp. Kinh ngạc nhìn xem thiên quân. Toàn cơ không biết thiên quân có cái gì tốt mưu kế. Nhưng là như trước đi theo phía sau của hắn. Nghênh ngang hướng truyền tống trận đi tới. Còn chưa tới. Liền gặp thiên quân cực kỳ hung hăng càng quấy rốn lớn nói đều cút ngay cho tao khai. Không muốn ngăn cản con đường của ta. Thân thể mãnh liệt run lên. Toàn cơ có chút bận tâm nhìn xem thiên quân. Trong lúc nhất thời không biết thiên quân vì cái gì như thế thô bạo. Dựa theo nàng đối với thiên quân rất hiểu rõ. Cái này căn vốn cũng không phải là cá tính của hắn. Rầm rầm. Hết thảy mọi người nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Nhìn cả người tràn đầy sát khí thiên quân. Những thực lực này tối đa đạt đến thiên thần kỳ tả hữu cao thủ cũng không muốn gây hắn. Huống chi bọn hắn căn bản là nhìn không thấu thiên quân tu vi. Nội tâm âm thầm cười cười. Thiên quân biết rõ. Mưu kế của mình thực hiện được rồi. Nhưng mà đang ở thiên quân nắm toàn cơ một cước sắp bước vào truyền tống trận thời điểm. Một cái không hài hòa thanh âm truyền đến thiên quân trong tai. Có chút phẫn nộ nói khẩu khí thật lớn. Đã đến ta bất hủ lĩnh vực cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nếu như ta không có nhìn lầm. Ngươi hẳn không phải là ta bất hủ trong lĩnh vực người A. Một trung niên nhân thân ảnh ánh vào thiên quân trong mắt. Hai tay vây quanh tại ngực. Sau lưng cắm một thanh dị thường rộng thùng thình đại đao. Xem xét tự biết không phải là một cái dễ trêu chủ. Bốn phía thần nhân vừa thấy trước mắt hào khí dương cung bạc kiếm. Vội vàng thức thời thối lui đến bốn phía. Sợ kế tiếp chiến đấu lan đến gần chính mình. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Thiên quân cũng không có nói nhiều. Thân ảnh khẽ động. Như là một đạo ủy mị cực vọt đến trung niên nam tử trước người. Rút ra sau lưng của hắn đại đao chống đỡ tại cổ của hắn trên cổ. Lạnh lùng nói lão tử dùng được lấy hung hăng càng quấy sao. Một tiếng mồ hôi lạnh trung niên nhân tự hồ ý thức được chính mình chọc một cái càng lợi hại hơn chủ. Bốn phía những cái kia thần nhân đang nhìn đến thiên quân vậy mà sử dụng thuấn di thời điểm đều là hoảng sợ nói thần vương cấp cao thủ. Dĩ nhiên là thần vương cấp cao thủ. Trước tiền bối ta không biết ngươi, ngươi dĩ nhiên là thần vương cấp cao thủ. Thứ cho tiểu tử có mắt không nhìn được Thái Sơn tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Gặp thiên quân thuấn di dùng bưng tay không kịp kinh lôi đình sét đánh xu thế đem chính mình đại đao chống đỡ tại cổ của mình trên cổ. Trung niên đại hán trong nháy mắt liền đã minh bạch thiên quân thực lực. Hắn lúc này kinh hãi lạnh mình nhìn qua thiên quân. Muốn tâm muốn chết đều có. Hừ. Cứ như vậy được rồi sao? Vậy lão tử mặt mũi hướng cái đó phóng. Nói ra lão tử một cái thần vương cấp cao thủ lại bị ngươi một cái cũng không biết cất nhắc tiểu tử vũ nhục. Lão tử còn có mặt mũi mặt tại thần giới hỗn sao? Thiên quân có chút nổi giận nói. Trong nội tâm cũng đang cười thầm. Mà ngay cả một bên toàn cơ tự hồ cũng đã minh bạch thiên quân dụng ý. Che miệng cười khẽ. Cái này, cái này. trung niên đại hán hoàn toàn mất hết chủ. Cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Rồi đột nhiên, chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống thiên quân trước mặt. Một bả cái mũi một bả nước mắt nói: tiền bối, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn thế nào đều được. Có chút thở dài một hơi. Hồi lâu, chỉ thấy thiên quân thản nhiên nói: cũng thế. Nếu như ta thật sự nếu đem ngươi một cái tiểu bối giết, truyền ra lời nói cũng là một chuyện cười. Nói ta khi dễ các ngươi vạn bối. Bất quá chuyện này không có khả năng cứ như vậy được rồi. Tốt rồi, đem trên người của ngươi sở hữu tất cả tinh thạch đều cho lấy ra ta, coi như là hiếu kính ta. Ta cũng tự cố mà làm tha cho ngươi một mạng. Thiên quân ra vẻ rộng lượng nói. Mà trung niên đại hán vừa nghe nói chỉ là muốn trên người mình tinh thạch, cũng không cần chết, lập tức mang ơn cho thiên quân dập đầu khấu đầu. Hơn nữa đem chính mình trang tinh thạch chiếc nhẫn đưa cho thiên quân. Tại thần giới, thực lực cao cường chi nhân giết một cái tu vi so với hắn thấp người là chuyện thường xảy ra. Nếu như hôm nay thiên quân tự như vậy đem trung niên đại hán giết chết, cũng sẽ không có người truy cứu. Thực lực không bằng người, cái này không lạ đến người khác. Đương nhiên, cái này muốn xếp hạng trừ trung niên đại hán không phải cái loại này bối cảnh rất sâu người.